Chương 1247, ôn dịch chi tinh. Chương 1247, ôn dịch chi tinh. Tô Trường phát thanh âm lạnh như băng, biểu lộ lạnh lạnh. Hơn nữa thái hư huyễn cảnh trong bảy biện ra từng tòa không có một bóng người hoang vu thành thị, cộng đồng ngưng tụ thành một đoàn cực độ áp lực mây đen. Cứ việc biết rõ đối phương là tại tẩy não, Lý Diệu hay vẫn là chảy ra một thân mồ hôi lạnh, nhịn không được hỏi, bàn long văn minh kết cục như thế nào. Tô Trường phát thản nhiên nói, về sau mấy ngàn năm, bàn long văn minh đã không còn tồn tại, lưu lại tư liệu lịch sử không nhiều lắm, chúng ta chỉ có thể đại khái phỏng đoán. Đầu tiên, theo tinh thạch hao hết, linh khí khô kiệt, bàn long văn minh chính thức tiến vào mạt pháp thời đại, cuối cùng một gã tu chân giả cũng vẫn lạc, từ nay về sau lại không người nào có thể thức tỉnh linh căn, không có tinh thạch, không có linh khí, cũng không có tu chân giả lãnh đạo, bàn long văn minh đã bị khô nở tại chính mình hành tinh mẹ bên trong, giống như lâm vào một mảnh mục nát đầm lầy. Theo mỉ hệ NG người tiếp tục bạo tạc, tuổi thọ không ngừng tăng trưởng, người cùng nhu cầu vô hạn phóng đại, tài nguyên khô kiệt vấn đề, liền không có khả năng đạt được triệt để giải quyết không sai. Tại bàn long tinh bên trên, còn ẩn chứa phong phú than đá cùng dầu mỏ tài nguyên, còn có các loại năng lượng hóa học thậm chí năng lượng hạt nhân có thể lợi dụng. Nhưng mà, linh năng là trong vũ trụ cao cấp nhất, thuần túy nhất, cường đại nhất nguồn năng lượng hình thái, vô luận năng lượng hóa học hay vẫn là năng lượng hạt nhân, đều xa xa so ra kém linh năng dùng năng lượng hóa học cùng năng lượng hạt nhân đến khu động tinh hạm, vĩnh viễn không có khả năng đột phá 1% tốc độ ánh sáng, không cách nào đột phá 1% tốc độ ánh sáng, tiêu không khả năng thành lập khởi thành thuộc ổn định tinh hải đi thuyền cùng thu thập, vận chuyển hệ thống, giống như là chỉ dựa vào mấy chiếc thiên sang bách khổng tiểu thuyền tam bản, vĩnh viễn đều đừng muốn vào đi kéo dài qua đại dương mậu dịch. Hung chi, than đá cùng dầu mỏ tài nguyên, cũng là hội khô kiệt. Cứ như vậy, tại tinh thạch tài nguyên khô kiệt về sau mấy ngàn năm ở bên trong, than đá, dầu mỏ cùng các loại tài nguyên đều lần lượt khô kiệt. Lúc này thời điểm, bàn long người rốt cục nghĩ đến nếu không tiếc bất cứ giá nào hướng tinh hải tiến quân, nhưng là dựa vào bọn hắn dùng năng lượng hạt nhân cùng năng lượng hóa học đến khu động tiểu thuyền tam bản, làm sao có thể đâu không có nguồn năng lượng, văn minh tự nhiên suy yếu, bàn long văn minh cũng không phải là lập tức sụp đổ, mà là chậm rãi đi về hướng tử vong, không tật mà chết. Bá thái hư huyễn cảnh bên trong hình ảnh lóe lên, không không đáng đáng vứt đi thành thị biến mất, mà chuyển biến thành chính là một ít làn da trắng bệnh, xích lóa trần chuồng bé gái. Những bé gái này so người lunar cao không có bao nhiêu, tứ chi lại tương đương cân xứng, hết sức nhỏ, giống như là người bình thường thành tỷ lệ phiên bản thu nhỏ bản. Bọn hắn trên mặt treo thập phần non nớt, gần như ngu ngốc giống như mỉm cười, cơ hồ chiếm cứ gương mặt một nửa mắt to, cũng bị một tầng hơi mở màng mỏng vật che chắn, nhưng lại nhìn không tới nửa chút trí tuệ cùng nhân tính ánh lửa. Động tác của bọn hắn chậm chạp tới cực điểm, mặc dù là đơn giản duỗi người động tác, đều lên giá vài phút mới có thể hoàn thành. Nhìn xem những quỷ dị này tiểu nhân, Lý Diệu không khỏi nghĩ tới một loại động vật con lười, cái này là văn minh thoái hóa mấy ngàn năm về sau bàn long người. Tô Trường Phát giải thích nói, đế quốc khảo sát đội đăng nhập bàn long tinh về sau, tại vứt đi thành thị rắc rối phức tạp trong đường cống ngầm, phát hiện những bàn long này di dân, vì thích ứng nguồn năng lượng khô kiệt về sau thế giới, thân thể của bọn hắn cùng tập tính, đã biến dị đã đến tiêu hao năng lượng ít nhất hình thức, cuối cùng này cả đời, tuyệt phần lớn thời gian, đều là ẩn nút trong lòng đất trong bóng tối vẫn không nhúc nhích, tiêu hao nhiệt lượng là người bình thường 1%, chỉ cần hút một ít ngày xưa văn minh còn sót lại cạn, có thể sinh tồn được. Lý Diệu thật sâu dùng mình một cái, lẩm bẩm nói, cái kia, những bàn long này người hậu duệ, hiện ở nơi nào vẫn còn bàn long tinh bên trên. Tô Trường Phát chậm rãi nói, y, chúng ta tại bàn long tinh bên trên đã thành lập nên mấy chỗ quý hiếm nhân chủng tự nhiên bảo hộ khu, đưa bọn chúng đều bảo vệ, hướng sở hữu đế quốc công dân mở ra, dùng bàn long văn minh suy vong sử đến tiến hành chủ nghĩa yêu nước giáo dục, đồng thời cũng là khuyên bảo sở hữu tu tiên giả, tuyệt đối không thể dẫm vào tu chân giả vết xe đổ. Lý đạo hữu nếu là có hứng thú, nói không chừng ngày sau có thể tự mình đi bàn long tự nhiên bảo hộ khu nhìn xem những bàn long này người, khi đó ngươi tiểu sẽ minh bạch, chính mình hôm nay bỏ gian tà theo chính nghĩa lựa chọn, đến cỡ nào chính xác. Rồi Lý Diệu hít sâu một hơi, hay vẫn là nhịn không được rung giọng nói, các ngươi đem nhân loại vòng chịu được đến làm triển lãm còn không có tỉnh ngộ lại ư? Lý đạo hữu Tô Trường Phát lên giọng, bọn hắn không phải chân chính nhân loại, là người vượn. Người vượn, người vượn không phải người, chỉ là một đám bị bản năng đem ra sử dụng, tầm nhìn hạn hẹp, ham ăn miếng làm, trời sinh tính lười nhác, không có thuốc chữa động vật, gia thú, xuất sinh đối với những gia súc này, gia nở dê không được nửa điểm nhân từ, hơi chút cho bọn hắn một đinh điểm sắc mặt tốt, bọn hắn sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, đạp trên mũi mặt, cuối cùng nhất hủy diệt toàn bộ văn minh, đồng thời cũng hủy diệt rồi chính mình chỉ có đem bọn họ trở thành dê bò. Heo chó đồng dạng, nghiêm gia quản thúc cùng dạy dỗ, mới có thể nghiền ép ra một đinh điểm giá trị, làm vì nhân loại văn minh không ngừng tiến lên nhiên liệu hử, bàn long văn minh những tu chân giả kia, tự là quá mức nhân từ nương tay, từng bước thỏa hiệp nhượng bộ, mới có thể đúc thành sai lầm lớn đổi thành chúng ta tu tiên giả, trước tiên tiểu giải tán công hội, ngăn cản bãi công, trấn áp du hành, đem công hội người lãnh đạo hết thể xử tử, rút gân lửa ra, thần hồn nát bấy, vĩnh bất siêu. Sinh sở hữu giam can đảm nháo sự ra hỏa, ngay tiếp theo tam thân sáu cố, tất cả đều biến thành nô lệ, đưa đến tài nguyên trên tinh cầu đi đảo quáng đừng nói một tấn tinh thạch muốn tiêu hao 3 năm cái nhân mạng, tiêu tính toán 3 năm 10 đầu, 3 năm 100 đầu lại được coi là cái gì cùng cả cái văn minh so sánh với, bất quá là chín châu mất sợi lông giống như là lý đạo hữu theo như lời, lại cao tỷ lệ tử vong cũng chỉ là nhất thời, càng về sau nhất định sẽ chậm rãi hạ thấp tiêu tính toán tỷ lệ tử vong không giới hàng. Những đầy tớ này cũng sẽ từ từ thói quen làm lớn khổ làm mấy trăm năm, chết mất mấy trăm vạn nô lệ lại có quan hệ gì ít nhất, văn minh có thể cao tốc phát triển, tu tiên giả hội càng ngày càng nhiều, có thể luyện chế ra càng đại quy mô tinh hạm, đạt được hướng càng bao la vũ trụ tiến quân năng lực khi đó, nguồn năng lượng vấn đề tiểu giải quyết, hết thể hy sinh đều đáng giá rồi, toàn bộ văn minh đều có thể tiếp tục huy hoàng xuống dưới, mà sẽ không giống những ngu không. Ai bằng này bản long người đồng dạng, tự tìm đường chết tại đế quốc chúng ta có một câu, văn minh bông hoa cờ ân ở vô cùng máu tươi đến đổ vào, nói đúng là đạo lý này, Lý đạo hữu, ngươi cảm thấy ta ra nở dê đúng hay không à? Lý Diệu nuốt nhổ nước miếng, gian nan gật gật đầu. Hắn đột nhiên cảm giác được, Tô Trường Phát nhẹ nhàng khoác lên trên bả vai hắn tay, vừa chân lại chán, giống như là năm đầu lạnh như băng độc xà. Trái tim của hắn cũng như là bị độc xà hung hăng cắn một cái, cực không thoải mái. Tô Trường Phát nhìn ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không thèm để ý, khẽ mỉm cười nói, ta biết rõ trong khoảng thời gian ngắn, Lý đạo hưu chắc chắn sẽ không toàn bộ tiếp nhận chân tiên đại đạo huyền diệu lý luận, không có quan hệ, chúng ta từ từ sẽ đến, chậm rãi thăm dò, chỉ cần ngươi không có vào trước là chủ thành kiến, cuối cùng nhất định sẽ giác ngộ nói xong bàn long giới, chúng ta lại đến nói một chút thứ hai mình hủy diệt văn minh, quỷ sứ giới câu chuyện Tô Trường Phát sau. Lưng, quang ảnh từng mảnh vỡ vụn, như phiên phiên nhảy múa hồ điệp, ngưng tụ thành mặt khác một mảnh phong mạo khác lạ tinh vực trung ương, chiếm cứ một khỏa óng ánh sáng long lanh, như bích ngọc tạo hình mà thành tinh cầu. Quỷ sứ giới là ở bàn long văn minh huy hoàng về sau hơn 2.000 năm, chậm rãi phồn vinh lên một cái đại thiên thế giới. Quỷ sứ giới cùng bàn long giới bất đồng, cũng không phải hơn một cái tinh vực thế giới, chỉ có một thập phần dồi dào tinh vực, sở hữu linh khí cùng tinh thạch tài nguyên. Đều tập trung ở hành tinh mẹ quỷ sứ tinh bên trên, cho nên cũng không có linh năng khô kiệt vấn đề nhưng quỷ sứ văn minh cũng có uy hiếp của mình. Quỷ sứ tinh bên trên, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn chiếm cứ đại lượng yêu tộc, song phương dây dưa ngàn năm, là không chết không ngớt thiên địch. Những yêu tộc này phi thường tinh thông sinh hóa học cùng vi rút học chờ lĩnh vực, nghiên cứu phát minh ra vô số loại sinh hóa vũ khí cùng vi rút vũ khí, cho quỷ sứ người đã mang đến thảm trọng tổn thương. Cơ hồ làm cho vừa mới sinh ra đời quỷ sứ văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khi đó quỷ sứ tinh là một khỏa chính cống ôn dịch chi tinh, tất cả mọi người chịu đủ vi rút cùng ôn dịch tra tấn, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai, sống không bằng chết, kéo dài hơi tàn thời gian bất quá, nhân đạo quật khởi cuối cùng là không thể ngăn cản xu thế, trải qua hơn 1.000 năm vượt mọi khó khăn gian khổ huyết chiến. Quỷ sứ văn minh tu chân giả cũng phát triển ra thần hồ kỳ kỹ y thuật cùng phòng dịch hệ thống, cũng cuối cùng nhất diệt tuyệt quỷ sứ giới sở hữu yêu tộc quỷ sứ văn minh. Thời đại hoàng kim đã bắt đầu đã không có thiên địch, lại không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản quỷ sứ người phi tốc phát triển bởi vì là quá khứ ngàn năm, chịu đủ ôn dịch cùng vi rút tra tấn thê thảm đau đớn trí nhớ, hơn nữa tiếp thu yêu tộc còn sót lại sinh hóa cùng vi rút học bàng đại bảo khố. Cho nên quỷ sứ văn minh chủ yếu thăng cấp phương hướng, tự là y học lĩnh vực quỷ sứ người tại ngắn ngủn trong mấy trăm năm, phát triển ra đăng phong tạo cực y lý thuật, cùng một số gần như hoàn mỹ toàn. dân chữa bệnh bảo đảm hệ thống, không ít tiên tiến chữa bệnh thủ đoạn thậm chí liền hôm nay chân nhân loại thủ đô đế quốc theo không kịp tại thủ hộ sở hữu người bình thường tín nhiệm ủng hộ phía dưới, quỷ sứ giới tuyệt đại bộ phận tu chân giả đều vùi đầu vào cùng tật bệnh đấu tranh trong đi. Bác sĩ là quỷ sứ giới sùng cao nhất chức nghiệp, bọn hắn cơ hồ tiêu diệt trong thiên nhiên rộng lớn sở hữu đối với nhân loại có hại vi khuẩn cùng virus, lại từng cái tiêu diệt sở hữu làm phức tạp nhân loại tật bệnh, hơn nữa thông qua các loại dược vật tiêm vào, vì tất cả người bình thường đều thành lập nổi lên một đạo chắc chắn trong cơ thể bình chướng, bảo hộ bọn hắn không bị bất luận cái gì kẻ thù bên ngoài xâm lấn ở đằng kia mấy trăm năm ở bên trong. Quỷ sứ tinh cơ hồ là một khỏa không có tật bệnh tinh cầu, sở hữu người bình thường cuối cùng này cả đời cũng sẽ không đã bị bất luận cái gì tật bệnh làm phức tạp, đừng nói ung thư cùng nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm, mà ngay cả cảm mạo cũng sẽ không được một lần. Kể từ đó, người đồng đều tuổi thọ sâu sắc tăng lên, người bình thường thể chất thoạt nhìn cũng càng ngày càng tốt, dễ dàng có thể sống 200-300 tuổi, chất lượng sinh hoạt cùng ôn dịch thời đại so sánh với, càng là đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn chợt nhìn, giống như là bản long văn minh tại tinh thạch hao hết trước khi huy hoàng đồng dạng, quỷ sứ văn minh cũng trèo lên chính mình đỉnh phong, hết thảy thoạt nhìn đều thập phần hoàn mỹ.